Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665. Đập ngươi không có thương lượng. Phùng Điềm Điềm thanh âm ung dung liền truyền ra rất xa. Ngay tại xanh hóa bụi đằng sau lắc lắc ung dung đi lên phía trước Lâm Tiểu Bạch. Đột nhiên nghe được Phùng Điềm Điềm thanh âm còn bị giật nảy mình. Hướng phía sau nhìn thoáng qua phát hiện không nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Ai tại mình đằng sau mù ồn ào đâu. Lung lay đầu, liền tiếp tục hướng mặt trước đi. Cái này thời điểm chim cánh cụt quán nhân viên công tác hẳn là cũng tại chim cánh cụt trong quán. Cho chim cánh cụt cho ăn. Lâm Tiểu Bạch có thể thừa cơ tiến vào đi. Không thể chậm trễ thời gian. Đi trễ coi như không đi vào. 5 phút sau, chim cánh cụt quán, Lâm Tiểu Bạch mở ra ẩn nấp kỹ năng ngồi xổm ở chim cánh cụt cửa quán miệng dài cây xanh bên trong. Nhìn xem một người từ trước mặt hắn đi qua, bất quá cũng không có lập tức ra ngoài. Tiếp tục tại chỗ này đợi trong chốc lát nhìn bên trong không có người trở ra. Lúc này mới từ dải cây xanh bên trong đi ra ngoài. Nhanh chóng hướng phía chim cánh cụt trong quán bên cạnh chạy vào đi. Trong này là một cái tiểu thiên địa. Lâm Tiểu Bạch dọc theo ven đường chậm rãi đi đến bên cạnh tản bộ. Tìm kiếm chim cánh cụt quán triển lãm lối vào. Thận trọng, nghiêm túc nghe chung quanh động tĩnh. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền nghe được có một trận tiếng bước chân truyền tới. Mà lại chính hướng phía hắn cái này phương hướng đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian liền hướng phía trước một đầu đường nhỏ chạy tới. Ngồi xổm ở rẽ ngoặt giao lộ, theo bản năng mở ra ẩn nấp kỹ năng, chờ lấy kia người ra. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền thấy có một người mang theo một cái thùng sắt từ một cái trong phòng làm việc đi. Tới, cái này người chính là tiểu chim cánh cụt nhóm chăn nuôi viên. Lư Tuấn Hào, mặc trên người một thân chống nước quần áo lao động, trên chân một đôi dép mủ trên mặt đất phát ra thẻ ba thanh âm. Trên tay mang theo một thùng tiểu ngư, hiện tại đang chuẩn bị đi cho chim cánh cụt trong quán chim cánh cụt cho ăn. Mà hắn đi tới phương hướng, thình lình chính là Lâm Tiểu Bạch chỗ đầu này đường nhỏ. Không phải đâu, cái này cái quỷ gì vận khí a? Lâm Tiểu Bạch lập tức liền bất đắc dĩ, nhìn xem sau lưng, nhanh chóng liền hướng phía đằng sau chạy tới. Vừa vặn ven đường có một mảnh bụi cây, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền chui đi vào, ngồi xổm ở bên trong run lẩy bẩy. Nếu như bị công việc này nhân viên phát hiện ra, mình coi như phí công nhọc sức, hoặc là cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới tiến vào. Đương nhiên, làm như vậy có thể sẽ xuất hiện rất lớn hiểu lầm. Cái này chăn nuôi viên rất có thể sẽ cho là mình là muốn đi vào ăn chim cánh cụt đâu. Nếu là lại xuất hiện cái gì đại động tĩnh coi như không xong. Lư Tuấn Hào từ giao lộ đi vào đầu này đường nhỏ. Lâm Tiểu Bạch vừa vặn tiến vào kia phiến bụi cây. Bởi vì Lâm Tiểu Bạch chui quá nhanh, những này bụi cây cành còn đang không ngừng lắc lư. Những này đều bị Lư Tuấn Hào nhìn thấy. Bất quá nơi này là chim cánh cụt quán a. Trừ nhân viên công tác cùng tại chim cánh cụt trong quán bên cạnh không thể lại chạy ra ngoài chim cánh cụt, căn bản là không có cái khác động vật gì. Trừ phi là vụng trộm tiến vào tới mèo hoang. Bất quá mèo hoang cái gì, căn bản sẽ không gây nên Lư Tuấn Hào lực chú ý. Từ mảnh này bụi cây bên cạnh quá khứ thời điểm, Lư Tuấn Hào đang hướng phía nhìn bên này hai mắt, không có phát hiện có cái gì kỳ quái đồ vật về sau liền trực tiếp trôi qua. Lâm Tiểu Bạch ẩn nấp kỹ năng, vẫn là đầy đủ ra sức, nhìn xem Lư Tuấn Hào quá khứ, Lâm Tiểu Bạch mới thở dài một hơi, đã rất lâu không có loại này tim đập rộn lên tình huống. Bất quá thật đúng là đâm thẳng kích thích. Cái này người nếu là tới đào một chút bụi cây, khẳng định liền phát hiện mình. Chỉ có thể nói mình quá may mắn. nhìn hắn bước chân vội vàng hẳn là sốt ruột đi cho chim cánh cụt cho ăn. Không có công phu quan tâm bên này, trực tiếp liền đi chim cánh cụt trong quán bên. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian theo tới, nhìn xem có hay không cơ hội tiến vào đi. Mà tại chim cánh cụt trong quán một bên, mấy cái trắng trắng mập mập tiểu chim cánh cụt, ngay tại nhân công chế tạo băng trên mặt đất vừa đong vừa đưa đi lại. Còn có hai con trong nước vẩy nước, nhìn cũng là phi thường đáng yêu. Chim cánh cụt cửa quán bị mở ra thời điểm, những này chim cánh cụt soạt một chút liền tất cả đều hướng phía cổng mạnh vọt qua. Lư Tuấn Hào đồng dạng đều là tại thời gian này đến cho những này chim cánh cụt cho ăn ăn. Cửa sắt vừa mở, nghe được thanh âm chim cánh cụt cửa theo thói quen liền hướng phía cổng vọt tới. Trong nước vẩy nước kia hai con chim cánh cụt lại không khỏi chậm một chút, càng là nổi lên sức lực, ba ba dẫm lên nước hướng trên bờ sông, sợ chạy chậm ăn không được tiểu ngư. Chỉ là ở trên bờ thời điểm giống như gặp đến một điểm khó khăn. Có thể là trước một ngày trong đêm không có ăn no đi. Cũng có thể là trên bờ quá trơn. Cái này hai con chim cánh cụt đưa cổ hướng trên bờ bò. Kết quả một không cẩn thận, ba liền quẳng ngã trên mặt đất, sau đó thuận bên bờ lại trượt vào trong nước. Liên tiếp thử hai ba lần đều là dạng này. Nhìn đừng đề cập nhiều đùa. Chim cánh cụt loại động vật này, đi lay động nhoáng một cái, lại tăng thêm bọn chúng đồng dạng tròn vo thân thể, vẻn vẹn bề ngoài nhìn liền rất vui cảm giác. Lâm Tiểu Bạch liền trốn ở cổng, nhìn xem cái này hai con chim cánh cụt xuẩn manh dáng vẻ. Trực tiếp liền bị chọc cười, tranh thủ thời gian đình chỉ, sau đó thận trọng nhìn xem cái kia chăn nuôi viên động tác. Cái này chăn nuôi viên cũng chú ý đến kia hai con chim cánh cụt động tác. Đại khái cũng nhìn không được. Một bên cho cái khác mấy cái chim cánh cụt cho ăn tiểu ngư. Một bên mang theo thùng nước hướng phía bên trong đi qua. Chuẩn bị đem hai bọn chúng cho vớt lên tới. Mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem hắn đi lên phía trước động tác lập tức liền nín thở. Có cơ hội, chỉ cần mình đi vào tìm chỗ trốn. Sau đó không bị cái này người phát hiện, mình nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Vừa rồi Lư Tuấn Hào vẫn đứng tại cửa ra vào vị trí không xa, chặn lấy cổng nhưng làm Lâm Tiểu Bạch cho lo lắng. Hiện tại rốt cục đi đến vừa đi, hơn nữa còn đem những cái kia chim cánh cụt đều hấp dẫn đi vào. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nếu là không nắm chặt tiến vào đi, tiếp xuống tới liền không có cơ hội. Nhìn xem hắn ngồi xổm trên mặt đất đưa tay đi vớt kia hai con chim cánh cụt, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền xông vào. Những cái kia chim cánh cụt vây quanh ở Lư Tuấn Hào bên người cạc cạc kêu, bị trong thùng tiểu ngư hấp dẫn, hơn nữa còn rời xa cổng vị trí. Lâm Tiểu Bạch tiến đến căn bản không có gây nên những này chim cánh cụt kinh hoàng. Mà Lư Tuấn Hào cũng đang chuyên tâm vớt kia hai con chim cánh cụt. Lại tăng thêm bên tai rối bời đều là chim cánh cụt tiếng kêu. Lâm Tiểu Bạch thuận cổng chạm vào đến. Hắn căn bản là không có ý thức được. Một lần liền thành công. Lâm Tiểu Bạch trong lòng ngay tại mừng thầm. Chuẩn bị hướng càng bên trong đi một chút. Tìm chỗ trốn. Bất quá đúng lúc này. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình có một cái camera. Trong này là có camera. Nháy mắt hí tinh thân trên, làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất mặt trong bên cạnh một cái viên cầu hấp dẫn. Chạy tới liền ôm cái kia viên cầu chơi tiếp. Mọi người tuyệt đối là sẽ không nghĩ tới. Lâm Tiểu Bạch một con gấu trúc. Lại có loại này đại sư cấp khác diễn kỹ, cho nên liền xem như thời điểm nhìn thấy giám sát. Khi nhìn đến Tiểu Bạch thẳng đến cái kia viên cầu quá khứ thời điểm, cũng chỉ sẽ hạ ý thức coi là Tiểu Bạch thật là bị cái kia viên cầu hấp dẫn, mà sẽ không hướng cái khác phương hướng suy nghĩ. Gấu trúc thân phận tại một ít thời điểm cũng là phi thường tiện lợi. Ôm cái kia viên cầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, phảng phất là tự mình ở nơi đó chơi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch ánh mắt, kỳ thật vẫn luôn không có rời đi Lư Tuấn Hào. Một mực tại nhìn xem hắn, lo lắng bị hắn phát hiện ra. Bất quá Lư Tuấn Hào tựa hồ căn bản không có tới bên này ý tứ. Nơi này vệ sinh tại Lâm Tiểu Bạch trước khi đến hẳn là đã quét dọn qua. Cho chim cánh cụt nhóm cho ăn xong đồ ăn, Lư Tuấn Hào liền trực tiếp đi ra. Mà những này chim cánh cụt đang ăn xong bọn chúng bữa sáng về sau, một lần nữa phân tán tại cái này chim cánh cụt trong quán khắp nơi tản bộ. Tản bộ trò chơi, mà liền tại cái này thời điểm, bọn hắn cũng rốt cục phát hiện Lâm Tiểu Bạch cái này gấu trúc tồn tại. Bất quá làm chim cánh cụt, cùng Lâm Tiểu Bạch loại này nội địa lục địa sinh vật căn bản không có bất kỳ gặp nhau. Mà lại Lâm Tiểu Bạch nhìn còn một chút đều không hung. Cũng là màu trắng đen cùng chim cánh cụt rất giống. Cho nên Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền bị không để ý tới. Thậm chí nói, còn có một con chim cánh cụt phách lối leo đến Lâm Tiểu Bạch trên bụng. Còn muốn hướng Lâm Tiểu Bạch trên đầu bò. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền khó chịu. Một bàn tay hô tại trên bụng mình con kia chim cánh cụt trên thân. Đem ra hỏa này từ mình trên thân đánh xuống. Quá làm can. Bản gấu trúc nói thế nào cũng là trên lục địa đỉnh cấp loài săn mồi. Mặc dù đã chuyển ăn chay, nhưng là thân phận dù sao bày ở chỗ ấy đâu. Ngươi một con tiểu chim cánh cụt, thế mà cũng muốn hướng bản gấu trúc trên đầu bò. Sợ không phải ăn hùng tâm báo tử đảm đi. Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền nhịn không được. Đập ngươi không có thương lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.